Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2636, Thanh Ninh. Thời khắc này bạch sắc dị lực, bị nghịch chi lực cùng lăng chi lực, chấn áp, tương đương cái này bạch sắc dị lực cực kỳ nguy hiểm. Có thể nuốt người thần hồn, hủy người căn cơ. Phong Nhi, ngươi nhưng có biện pháp đem hắn triệt để hủy diệt. Diệp Nam Thương ánh mắt rơi vào cái này bạch sắc dị lực phía trên. Cảm thấy trên đó khí tức đáng sợ. Trực tiếp mở miệng, thứ này năng lực khôi phục cực mạnh. Cho dù là ta nghịch chi lực cùng lăng chi lực, cũng vô pháp trực tiếp đem hắn hủy diệt. Bất quá ta có thể một mực đem hắn trấn áp. Hắn không nổi lên sóng gió gì. Vừa nói, Cổ Phong vung tay lên. Cái kia bị giam cầm bạch sắc dị lực chính là biến mất không thấy gì nữa. Trên thực tế, đã thu vào Dương Ngư Ngọc bên trong, bị lão ngư trấn áp lên. Cổ Phong, Thanh Ninh hắn, chấm ngoặc kép, Bạch Tham nhìn về phía Cổ Phong. Sẽ không có chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh a. Cổ Phong mở miệng, ngạch, chấm ngoặc kép, cũng ở lúc này, một thanh âm từ Thanh Ninh trong miệng truyền ra. Đệ đệ, chấm ngoặc kép, Bạch Tham trực tiếp nhào vào Thanh Ninh trước mặt. Nước mắt chảy trôi, bao nhiêu năm rồi, Thanh Ninh một mực ngủ say, chưa bao giờ mở miệng, nàng vui đến phát khóc, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Thanh Ninh trong mắt còn mang theo nghi hoặc, ngay sau đó mở miệng, ta, đây là thế nào, Ninh Nhi, ngươi suýt chút nữa chết rồi, nếu không phải Cổ Phong cứu giúp, tỉ tỉ chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Tham mở miệng. Ngay sau đó đem chuyện lúc trước nói lên một phen. Cổ Phong đại ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận ta cúi đầu. Giờ phút này, Thanh Ninh trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, lập tức cúi đầu. Hiển nhiên, cái này Thanh Ninh là cái người trọng tình trọng nghĩa. Hắn ngủ say trước đó, tu vi cũng không cao, chỉ là vừa mới bước vào tiên đạo mà thôi. Đứng lên đi. Cổ Phong đạm ngữ, Thanh Ninh bây giờ mặc dù không có thực lực, nhưng nàng tỷ tỷ thế nhưng là trung vị tiên tôn, trở thành đại ca hắn, cũng là không sai. Thanh Ninh đứng dậy, vừa mới thức tỉnh, hắn sắc mặt còn có chút tái nhợt, mà cũng ở giờ phút này, Thanh Ninh khuôn mặt bỗng nhiên trở nên đau khổ. A, ta đầu, đau quá, ta là Thanh Ninh, không, ta là yêu tôn, ta, chấm ngoặc kép. Thanh Ninh ngay sau đó, bắt đầu lung tung tê giống lên. Thanh Ninh nhân họa đắc phúc, giải trừ bạch sắc dị lực, nhường hắn cùng yêu tôn trái tim triệt để dung hợp. Bây giờ hắn chỉ sợ đang tiếp thụ yêu tôn ký ức truyền thừa. Chúng ta lui ra phía sau. Giờ phút này, hắn không thể bị người quấy rầy. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, trực tiếp mở miệng, mọi người trực tiếp toàn bộ hướng về sau thối lui. Ta. Chính là ta là yêu tôn, ta là Thanh Ninh, là ta, chấm ngoặc kép, Thanh Ninh giống to, hắn khí thế trên người, đúng là bỗng nhiên chợt tăng lên, tiên đạo nhất giai, tiên đạo nhị giai, bất quá nháy mắt, khí tức của hắn, thì đến được tiên đạo thất giai, đã bước vào hoàng cấp, cũng ở giờ phút này, ầm ầm, chấm ngoặc kép, tương đương toàn bộ sơn động, bắt đầu oanh vang lên. Truyền ra chấn động to lớn thanh âm, đón lấy, chỉ thấy từng cây cành, từ trong vách tường duỗi ra, trực tiếp đâm vào Thanh Ninh thể nội. Đây là, nhìn thấy một màn quỷ dị này, ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa. Ta đã biết, núi này, tên là Yêu Tôn Sơn. Trên thực tế, chính là năm đó Yêu Tôn nhục thân biến thành, núi này một mực hấp thu thảo mộc yêu cốc cỏ cây chi khí. Liền là ở tầm bổ thân thể này. Bây giờ Thanh Ninh lấy được ký ức truyền thừa, hắn chính là mới yêu tôn, tự nhiên muốn dung hợp thân thể này. Chúng ta mau lui lại ra ngoài. Bạch Tham giật mình, trực tiếp hét lớn. Đám người đều là rõ. Lập tức mọi người toàn bộ lui ra khỏi sơn động. Đám người vừa mới rời khỏi sơn động, chính là thấy được một bộ cực kỳ để cho người ta khiếp sợ cảnh tượng. Chỉ thấy Yêu Tôn Sơn kịch liệt oanh minh phía dưới, trên đó đất đá vỡ nát, xuất hiện vô số vết rạn, Đón lấy, một cái khổng lồ yêu vật, từ yêu tôn sơn bên trong đứng lên. Này yêu vật, thân cao cực cao, chỉ sợ chừng 10 vạn trượng, đã cao vút trong mây. Hắn nơi buồng tim, đứng đấy một người, người này, chính là Thanh Ninh. Hắn thân thể phía trên, duyên thân vô số cành, kết nối lấy yêu tôn thân thể. A, hắn giờ phút này, mặt mũi dữ tợn, không ngừng gào thét. Phía dưới mọi người thấy cảnh này, đều hiểu, Thanh Ninh là ở cùng yêu tôn nhục thân dung hợp. Bạch Tham trong mắt, tràn đầy lo lắng, Cổ Phong ở một bên, mở miệng, yên tâm, nhiều năm qua, bạch sắc dị lực quấy nhiễu phía dưới. Cái kia yêu tôn trái tim cùng Thanh Ninh sớm đã hòa làm một thể. Trái tim là nhục thân chi nguyên, Thanh Ninh sẽ thành công. Nghe Cổ Phong mà nói, Bạch Tham yên tâm một chút, nhưng vẫn như cũ trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhìn về phía trước, giờ phút này, toàn bộ thảo mộc yêu cốc đều bị chấn động, vô số yêu tộc, toàn bộ đi ra, đều nhìn về phía cái kia 10 vạn trượng cao yêu tôn thân thể. A, chấm ngoặc kép, Thanh Ninh như cũ giống to. Trên người hắn dọc theo cành càng ngày càng nhiều. Hắn cùng với yêu tôn chi thân, liên tiếp cũng là càng ngày càng chặt chẽ. Cuối cùng, cả người hắn, triệt để sáp nhập vào cái kia yêu tôn trong thân thể. Đón lấy, ở vạn người chú ý phía dưới, cái kia 10 vạn trượng cao khủng bố thân thể, bắt đầu thu nhỏ, bất quá mấy hơi thở tầm đó. Hắn chính là hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Hắn dung mạo cùng giống như đúc, nhưng trên người lại là nhiều hơn một cỗ để vạn yêu thần phục uy nghiêm khí chất. Đồng thời, trên người khí tức đúng là đã đạt đến tiên đạo thập nhất giai đỉnh phong. Thực lực như vậy, mọi người tại đây bên trong chỉ có Diệp Nam Thương cùng tương đương. Nhưng Diệp Nam Thương nhục thân thực lực tất nhiên kém xa yêu tôn. Như thế mà nói, yêu tôn đã là trong mọi người người mạnh nhất. Bái kiến yêu tôn đại nhân. Bái kiến yêu tôn đại nhân. Ngoặc kép, giờ khắc này, thảo mộc yêu cốc bên trong vô số yêu tộc cùng nhau hướng về yêu tôn quỳ lạy mà đến. Yêu tôn nhìn xem đám người sùng bái ánh mắt, lại là không có nhiều lời, mà là bước ra một bước. Sau một khắc, hắn đi tới Cổ Phong trước mặt. Đón lấy, ở vạn người chú ý phía dưới, hắn làm ra cực kỳ để cho người ta khiếp sợ cử động. Hắn quỳ một chân trên đất, hướng về phía Cổ Phong, lần nữa ôm quyền cúi đầu. Đại ca, Thanh Ninh, ngươi bây giờ đã thành yêu tôn. Không cần, chấm ngoặc kép, Cổ Phong gặp vậy, không khỏi cười khổ. Vừa mới đối phương chỉ có tiên đạo nhất giai, gọi đại ca của mình, thì cũng thôi đi. Bây giờ đối phương thế nhưng là chiến lực vô địch yêu tôn. Đại ca, ta vĩnh viễn là Thanh Ninh. Nếu không có ngươi, ta sống không được. Thanh Ninh nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng. Vậy, coi như ta chiếm tiện nghi. Cổ Phong gặp vậy, nụ cười trên mặt hiện lên, đem Thanh Ninh đỡ dậy. Cổ Phong phân tích Bạch Tham phẩm chất, cảm thấy Thanh Ninh phẩm chất hẳn là cũng không kém. Bây giờ xem xét, bản thân đánh cuộc đúng, Thanh Ninh là cái trọng ân người. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Thanh Ninh giờ phút này nhìn về phía Bạch Tham mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi khổ cực. Bạch Tham lệ rơi đầy mặt, lại không có cùng Thanh Ninh nhiều lời, cũng là đối lấy Cổ Phong, chính là cúi đầu. Bạch Tham tiền bối, trước ngươi thế nhưng là cảm ơn qua. Cổ Phong gặp vậy, lại kéo Bạch Tham. Cổ Phong, ta đã từng muốn tính mệnh của ngươi. Ngươi hôm nay lấy ơn báo oán, cứu sống Thanh Ninh, ta Bạch Tham lập xuống lời thề. Sau này dù là bỏ qua đầu này tính mệnh, ta cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Bạch Tham nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng. Bạch Tham tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Ninh gọi ngươi đại ca, ngươi còn gọi ta tiền bối. Ngoặc kép, hết chương.